Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49. Mộc Minh Chính đã nghĩ được một tuyệt hảo thật là tốt biện pháp. Chính là để Tiêu Mị ba người, Tiên Tiến Yêu Nghiệt Ban tu luyện một quãng thời gian. Tin tưởng bọn hắn ở Yêu Nghiệt Ban cảm thụ một hồi, sẽ không muốn rời đi. Cho tới nguyên nhân nên nói như thế nào, liền nói là thư viện ý tứ của Tiêu Mị, Long Hồng, Đặng Phúc, đỡ lấy thời gian các ngươi phải đi Yêu Nghiệt Ban tu luyện học tập. Cho tới thời gian hình như là đến tông môn luận võ trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Trần ở trong phòng học truyền đạt nói, đạo sư, không đi có được hay không a? Lại nói ta cùng Đặng Phúc cũng không thành công. Long Hồng gương mặt khó chịu, các ngươi cũng không muốn đi. Triệu Trần hỏi ngược lại, ba người cũng gật gật đầu, ra hiệu, tốt lắm, các ngươi đến phía trước đến. Chờ Tiêu Mị ba người đi tới Triệu Trần trước mặt, Triệu Trần trực tiếp là ở ba người đỉnh đầu gõ một cái. Ngay sau đó nhìn vẻ mặt thống khổ nói rằng, cũng không phải vẫn để cho các ngươi ở Yêu Nghiệt Ban. Chỉ là đợi một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, Yêu Nghiệt Ban tài nguyên, có thể sử dụng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu, có nghe thấy không? Minh Bạch, đạo sư, ba người cũng là trong nháy mắt rõ ràng Triệu Trần ý tứ của. Rõ ràng, bây giờ còn không nhanh đi, chạy bộ đi tới, mục tiêu phòng làm việc của viện trưởng. Triệu Trần lần thứ hai nghiêm nghị nói. Ba người cũng là tăng số hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhìn lớp học nhân số ít ba người, lớp này lại là yên tĩnh rất nhiều. Lưu Lỗi, đón lấy một quãng thời gian, ngươi tới thay thế ban trưởng chức vụ. Triệu Trần quay về ngồi ở hàng thứ nhất, ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt, Lưu Lỗi nhẹ giọng nói rằng, đạo sư, ngài yên tâm, ta sẽ dùng tâm. Lưu Lỗi đứng dậy hưng phấn đến, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có làm lớp trưởng ngày đó. Mọi người hay là muốn nỗ lực tu luyện, đón lấy gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tới tìm ta. Hiểu chưa? Triệu Trần đứng trên đài, nhìn bảy cái đồng học nói rằng, rõ ràng, ngoặc kép. Triệu Trần buổi trưa khỏe mạnh hưởng thụ lấy mỹ thực, ăn một bữa no nê. Quả nhiên, người sống một đời, mỹ thực không thể phụ lòng. Dù sao Triệu Trần cho rằng cõi đời này giỏi nhất chữa trị gì đó chính là mỹ thực rồi. Thế gian vạn vật, chỉ có mỹ thực cùng yêu không thể phụ lòng. Mỹ thực chính là nhân sinh a. Ăn uống no đủ, Triệu Trần dự định đi đế đô Vạn Linh sàn đấu giá, bán ít đồ, kiếm chút linh thạch, sau đó ở mua tài nguyên tu luyện, cho mình tông môn đệ tử sử dụng. Triệu Trần rất nhanh đi tới đế đô Vạn Linh sàn đấu giá trước. Nhìn trước mắt cao to hùng vĩ kiến trúc, hiển nhiên không phải Thanh Phong thành này Vạn Linh sàn đấu giá có thể so với. Vạn Linh bên trong phòng đấu giá, Triệu Trần ngồi ở trước quầy. Không lâu là bán cái đan dược, nhất định phải tìm ta à? Một cái vóc người thung mập người đàn ông trung niên nói. Người này chính là đế đô Vạn Linh sàn đấu giá tổng người phụ trách. Vừa tiếp đón xong một khách hàng lớn, dù sao Vạn Linh sàn đấu giá quy củ chính là khách hàng chí thượng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đến. Ta bán không phải là phổ thông đan dược. Triệu Trần thần bí cười nói. Nha, kính xin tiên sinh bỏ ra tới xem một chút. Dù sao ta cũng cần xác định một phen. Triệu Trần vung tay lên, trên quầy tựu ra phát hiện một hộp ngọc nhỏ, chờ người đàn ông trung niên vừa mở ra, trực tiếp là ngây ngẩn cả người. Hắn đầu tiên phát hiện đan dược trên thậm chí có đan vân. Chỉ bằng này đan vân, là có thể phán đoán ra đan dược này không đơn giản. Sau đó đan hương phiêu dật, khiến lòng người khoáng thần di, phảng phất lại trẻ lại rất nhiều. Đại nhân, mời đi theo ta, người đàn ông trung niên rất tôn trọng hướng về Triệu Trần cung kính nói. Dù sao có thể lấy ra như vậy đan dược người, cũng không phải người bình thường. Triệu Trần cũng gật đầu ra hiệu nói. Đứng dậy cùng trung niên nam tử này đi tới lầu hai nơi nhã gian. Này nhã gian trang trí cùng trang sức đều lộ ra bất phàm, khiến người ta cảm thấy rất thư thích. An giật, đại nhân, mời ngài tại đây chờ chốc lát. Chúng ta vậy thì tìm luyện đan sư đến giám định. Nam tử cung kính nói. Rất nhanh một ông lão đi tới nhã gian. Người đàn ông trung niên rất nhanh giới thiệu. Đại nhân, đây là chúng ta Vạn Linh sàn đấu giá thủ tịch đan dược giám định sư. Ngô lão, đan dược cho ta. Ngô lão có chút kích động nói. Đây chính là Lại Đan Vân đan dược. Cái này cũng là Ngô lão cả đời ngóng trông. Luyện chế ra có Đan Vân đan dược. Ngô lão, có thế chứ? Người đàn ông trung niên đem hộp ngọc hai tay đưa cho Ngô lão. Chuyện này, Ngô lão mở ra xem. Đã nói không ra lời. Ngô lão, không biết đây là gì cấp bậc đan dược? Người đàn ông trung niên nghẹn giọng hỏi. Thất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược. Ngô lão rất nghiêm túc nói. Hắn bình thường cũng đã gặp 3-4 phẩm hoàn mỹ cấp đan dược. Nhưng thất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, hắn sống mấy trăm năm, lần thứ nhất thấy. Xin hỏi tiên sinh, đan dược này là vị tiền bối kia luyện chế? Ngô lão rất cung kính hỏi. Ngô lão nhìn Triệu Trần vô cùng trẻ tuổi, nghĩ đến không phải Triệu Trần luyện chế, nhất định là cao nhân. Vàng luyện thành thất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, chỉ sợ là thất phẩm hoặc bát phẩm luyện đan sư, thậm chí càng cao hơn, mới có thể luyện chế thành công. Như này cường đại luyện đan sư, nếu như có thể bị chỉ điểm 1-2, đó chính là được ích lợi không nhỏ. Bên cạnh người đàn ông trung niên cũng vô cùng khiếp sợ. Lục phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, coi như ở đế đô này mấy trăm năm, cũng không ai luyện chế thành công. Hiện tại trước mắt tựu ra phát hiện một viên. Xin lỗi, viên thuốc này cũng là tình cờ đoạt được. Triệu Trần nói láo, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Dù sao đây là hệ thống luyện chế ra tới. Ai, đáng tiếc, không cơ duyên này a. Ngô lão lắc lắc đầu than thở, đem vật cầm trong tay hộp ngọc giao cho người đàn ông trung niên. Liền đi ra ngoài. Đại nhân, đan dược này giá cả không ít. Người đàn ông trung niên đang nhìn mình trong tay đan dược, cũng không cách nào xác định một thích hợp giá tiền. Chính mình làm nghề này XXX mấy chục năm, vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Ta hỏi ngươi, ta đây đan dược có thể mang ngươi nơi này vì lẽ đó đồ vật dọn sạch sao? Triệu Trần hỏi. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Người đàn ông trung niên không hiểu nói. Rất đơn giản, viên thuốc này đổi các ngươi Vạn Linh sàn đấu giá tất cả mọi thứ. Làm sao? Hoặc là nói viên thuốc này còn chưa đủ? Triệu Trần chỉ đan dược. Đủ, đương nhiên đủ. Đại nhân, chúng ta Vạn Linh sàn đấu giá linh bảo tuy rằng không nhiều, nhưng là đang có hơn 20 tầng. Người đàn ông trung niên hút ngụm khí lạnh nói. Đây cũng quá điên cuồng. Ừ, tốt lắm, đã đi xuống chuyện tình, chính ngươi làm đi. Bất quá ta còn có cái tiểu yêu cầu, chính là chỗ này ít thứ, giúp ta vận đến Thanh Phong Thành Ngự Linh Tông. Triệu Trần đứng dậy nói rõ nói. Đại nhân, cái này không thành vấn đề. Ngoại trừ tối hôm nay bán đấu giá mấy thứ item, ngoài hắn ra linh bảo chúng ta sẽ như thế không rơi vận chuyển đi qua. Xin ngài yên tâm, trong vòng 10 ngày đưa đến. Triệu Trần nói, không thành vấn đề, chúng ta tận lực. Người đàn ông trung niên vội vã lau mồ hôi. Xem ra phải ra khỏi động đại lượng cường giả cùng ma thú hỗ trợ vận tải rồi. Đại nhân, đây là chúng ta Vạn Linh sàn đấu giá tử kim tạp, có thể hưởng thụ chúng ta Vạn Linh sàn đấu giá cao nhất đãi ngộ. Tất cả vật cũng có thể đánh gập lại. Người đàn ông trung niên lấy ra tử kim tạp nói rằng. Triệu Trần tiếp nhận tử kim tạp, nhìn thẻ này, có thể cảm giác được nó chất liệu rất không bình thường. Ừ, vậy ta đi trước. Đại nhân, tối hôm nay chúng ta đem cử hành long trọng bán đấu giá hoạt động. Nếu như ngài có hứng thú tham gia, chúng ta Vạn Linh sàn đấu giá nhiệt liệt hoan nghênh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.